chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, thân mật bạn trai. Bùi Tây dù sao cũng là Đường Đường Tuyết Vận phó tổng giám đốc. Tuy nói so ra kém hai vị kia nữ thần tổng giám đốc, nhưng cũng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ đối tượng. Đừng nói là một nụ hôn, tin tưởng nguyện ý hoa rất nhiều giá tiền vẻn vẹn vì có thể cùng với nàng ăn bữa cơm người có khối. Người, cái kia nếu như ta chỉ là để Bùi nữ thần để cho ta ôm một chút đâu? Vương Đại Đông lại hỏi, cái này, có lẽ ta sẽ đáp ứng. Bùi Tây suy nghĩ một chút nói, nàng mặc dù là phó tổng giám đốc, nhưng nàng cũng không có công ty cổ phần, cho nên nếu như chỉ là ôm một chút, cho nàng 10.000 khối tiền, nàng vẫn là có rất lớn cân nhắc không gian, dù sao rất nhiều trường hợp đều sẽ có lễ phép kiểu ôm ấp. Vậy nếu như ta ngay từ đầu liền nói dùng 10.000 khối tiền để cho ta ôm ngươi một chút, ngươi đáp ứng không? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Bùi Tây suy nghĩ một chút nói, cần phải, không thể nào, không sai, chính là cái đạo lý này. Muốn để người tiếp nhận một cái bọn họ không thể tiếp nhận điều kiện, người nhất định phải đưa ra một cái để bọn hắn càng không thể tiếp nhận điều kiện. Tỷ như, dưới tình huống bình thường, cho ngươi đi làm tiểu thư, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngươi trước đừng kích động, ta chỉ là đánh cái so sánh. Nhưng nếu như tử thần nói cho ngươi, nếu như ngươi không đi làm tiểu thư, ngươi liền biết chết, như vậy ngươi hội lựa chọn như thế nào đâu? Bùi Tây đại khái nghe hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Bất quá, cái này nâng là cái gì ví dụ nha? Cái gì gọi là ta không đi làm tiểu thư liền biết chết? Coi như sẽ chết, ta cũng không đi làm tiểu thư. Bùi Tây tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, có thể nàng thực biết, nếu quả thật đứng trước sinh tử uy hiếp, nàng đến cùng hội lựa chọn thế nào, thì liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Người trước thả ra tiếng gió, nói công ty gặp phải khó khăn, có thể sẽ tiến hành giảm biên chế. Dạng này các công nhân viên khẳng định người người cảm thấy bất an, lo lắng bị xé rớt là mình. Các công nhân viên chú ý lực tự nhiên là sẽ không đặt tại cuối năm phần thưởng phía trên. Vương Đại Đông nói, Bùi Tây gật gật đầu, cảm thấy Vương Đại Đông nói rất có đạo lý bên trong. Có thể vạn nhất các công nhân viên thật tin, sớm từ chức làm sao bây giờ? Bùi Tây vẫn còn có chút lo lắng, cho nên người liền phải tại thỏa đáng thời điểm đi ra ổn định quân tâm. Nói cho bọn hắn, công ty tuy nhiên gặp phải khó khăn, nhưng mọi người tề tâm hiệp lực, vẫn là có thể giải quyết. Mỗi một vị nhân viên công chúng ty cống hiến, ngươi đều nhìn ở trong mắt, cho nên, ngươi sẽ không xé rớt bất kỳ một cái nào nhân viên. Như vậy lúc này các công nhân viên khẳng định, sẽ vô cùng cảm kích, coi như không có cầm tới cuối năm phần thưởng, có lẽ cũng không có lớn như vậy oán khí. Bùi Tây con ngươi xinh đẹp sáng lên. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu như chờ đến cuối năm thời điểm, ngươi nói tuy nhiên công ty rất khó khăn, nhưng vì để mọi người có thể qua tốt năm, công ty vẫn là hội xuất ra một bộ phận tiền tới làm cuối năm phần thưởng. Còn thừa không phát cuối năm phần thưởng, sẽ tại công ty vượt qua cửa ải khó về sau, gấp bội phát lại bổ sung. Khi đó, các công nhân viên tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí sẽ chủ động tạm thời từ bỏ cuối năm phần thưởng, để công ty vượt qua cửa ải khó. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nguyên bản tình cảnh bi thảm Bùi Tây, nhất thời rộng mở trong sáng. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói lời hoàn toàn là trên lý luận, không có trải qua qua thực hành, có thể căn cứ nàng kinh nghiệm, cái này lý luận có thể thực hiện độ cực cao, là thật có thể giúp Tuyết Vận vượt qua cửa ải khó biện pháp tốt. Bùi Tây có chút không dám tin tưởng, chính mình khổ tư rất lâu đều không có nghĩ ra được đối sách. Có thể Vương Đại Đông khoảng chừng ngắn ngủi trong vòng nửa giờ liền nghĩ đến hoàn mỹ như vậy kế. Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được đâu? Phải biết, Vương Đại Đông mặc dù là Thi Nghiên cổ đông, nhưng hắn phần lớn thời gian đều là vung tay trưởng quỹ. Gần như không hỏi đến công ty sự tình a. Có biện pháp này, có lẽ nàng thật không dùng mượn Vương Đại Đông cái kia 100 triệu. Vương Đại Đông, xem ra ta một mực xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tại trên thương trường lại có thiên phú như vậy. Bùi Tây nhịn không được tán thán nói. Vương Đại Đông lại là lắc đầu nói ra, thực, trên thương trường đồ vật ta căn bản cũng không hiểu. Ta hiểu là nhân tâm, đồng dạng một việc, dùng khác biệt phương pháp nói ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Vương Đại Đông chỗ lấy dám đánh cược có thể giúp Bùi Tây vượt qua cửa ải khó khăn này là bởi vì trước kia thì gặp được dạng này sự tình. Phương pháp này là trải qua thực hành. Đương nhiên, mỗi một cái công ty văn hóa nội tình đều là không giống nhau. Không có khả năng nói 100% hữu hiệu, nhưng cũng được độ vẫn còn rất cao. Muốn là thực sự không được, nếu không thì cấp cho Bùi Tây 100 triệu. Hai người lại uống một chén cà phê. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông, Bùi Tây từ đáy lòng cảm tạ. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu, có khó khăn, tự nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Vương Đại Đông cởi mở cười nói. Bằng hữu, Bùi Tây vẫn cảm thấy chính mình không có bằng hữu, cũng không có khả năng có bằng hữu, nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy nàng có. Cái kia, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Vương Đại Đông đứng lên, chờ một chút. Ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra gian phòng thời điểm, Bùi Tây đột nhiên gọi lại hắn, sắc mặt có chút ửng hồng. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Cái kia, ta cái kia đến, ngươi có thể giúp ta mua cái kia sao? Bùi Tây khuôn mặt ửng đỏ nói. Vương Đại Đông tự nhiên biết Bùi Tây trong miệng cái kia là có ý gì. Nhất thời im lặng. Chẳng lẽ các muội tử đều không thích cái chính mình đại di mụ Chu Kỳ sao? Trước đó là Tô Oánh, hiện tại là Bùi Tây. Làm đến hắn hiện tại đối băng vệ sinh chủng loại công dụng đều đã như lòng bàn tay. Xem ra chính mình khoảng cách người bạn đường của phụ nữ lại tiến một bước, bằng hữu gặp nạn, Vương Đại Đông tự nhiên muốn đứng ra. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mua băng vệ sinh, cũng không có gì tốt thẹn thùng. Tiểu hỏa tử, lại cho bạn gái mua băng vệ sinh a, giống ngươi như thế thân mật bạn trai cũng không nhiều a. Quầy bán quà vặt bác gái đối Vương Đông đầu đến khen ngợi ánh mắt. Dù sao loại sự tình này rất nhiều nam nhân đều sẽ không làm, cảm thấy quét mặt mũi. Đúng vậy a, Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có đi giải thích. Không phải mình thân mật, mà chính là các muội tử quá sơ ý a. Vương Đại Đông vừa đi không bao xa, một đạo tịnh dĩnh nhanh chóng xông vào quầy bán quà vặt. Cái này Lâm Tổng cũng thật sự là, vậy mà lại quên mua cánh nhỏ. Tô Oánh một bên nói thầm, một bên nhanh chóng chọn lựa tới. Tiểu cô nương, còn không có bạn trai a? Quầy bán quà vặt đại mụ cười ha ha hỏi, ngươi làm sao ngươi biết? Tô Oánh sững sờ, chính mình không liền đến mua cái băng vệ sinh a, làm sao lại không có bạn trai? Có bạn trai, gọi bạn trai ngươi đến mua a. Ngươi nhìn, người ta bạn trai tốt bao nhiêu a, còn cho bạn gái mua băng vệ sinh. Bác gái chỉ còn chưa đi xa Vương Đại Đông nói ra. Tô Oánh theo bác gái tay nhìn lại, quả nhiên thấy một cái cầm trong tay băng vệ sinh nam nhân. Chờ một chút, vì cái gì cái bóng lưng này quen thuộc như vậy đâu? Là Vương Đại Đông. Tô Oánh rất nhanh nhận ra bóng lưng chủ nhân đến, trong mắt to tránh qua một vệt vẻ nghi hoặc. Tâm đạo, Vương Đại Đông bạn gái không phải liền là Lâm Tổng à? Đã Lâm Tổng đã gọi Vương Đại Đông mua, vì cái gì còn muốn bảo nàng mua à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.